One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, Thánh giáo quân quyền bang. Xét, Hải tặc thiên địch, chính bản thảo 276, Thánh giáo quân quyền bang tiểu hài tử. Tiểu hài tử cũng không thể uống rượu, đang nhìn đến Luffy mọi người sau khi, quán ba lão bản sững sờ. Sau đó cười nói, có điều sữa bỏ lời nói vẫn có một ít, làm sao, muốn tới trên một ít sao? Đại ca Thành đối với rượu khống chế vẫn là hết sức nghiêm ngặt. Càng là Piltover nội thành cùng Dimasia nội thành. Hai người này trong thành khu trừ phi là phòng cứu thương nếu không thì hầu như không thấy được côn tồn tại, xét bản thân tuy rằng thích uống rượu, nhưng càng nhiều thời điểm cũng đều là bia. Bao quát trách nhiệm binh lính, tại chức trong lúc cũng nghiêm cấm giải trừ rượu uống rượu hỏng việc câu nói này để ở nơi đâu đều. Không có bất cứ vấn đề gì, cũng là được lợi từ đại ca Thành bản thân chất phác dân phong. Thương lẫm thực nhi chi lễ tiết, áo cơm đủ mà biết vinh nhục, vì lẽ đó rất nhiều lúc đều sẽ chuẩn bị một ít không cồn đồ uống càng là đại ca Thành một ít rượu. Lâu năm đi. Đến thăm khách nhân đều là đảo An Đà thời kỳ liền tồn tại lão nhân. Cùng nói là đại ca Thành quán ba. Nơi này làm cho người ta cảm giác càng như là trong hương trấn các bằng hữu tán gẫu địa phương. Bởi vậy, không chỉ là không cồn nghị đồ uống. Liền mang theo tiểu đồ ăn vặt cũng đều gặp chuẩn bị một ít. Xem dáng dấp của các ngươi. Hẳn là nơi khác đến đi. Nghe được lão bản dò hỏi. Một bên ấy gật gật đầu. Sau đó nói, đúng, ra ra mang chúng ta đến xem so tài. Người bạn nhỏ ngồi hàng ở chuyên môn cho tiểu hài tử chơi trên bàn thấp. Mà đối với ấy trả lời, lão bản cũng không có cảm thấy bất ngờ. Dù sao lần này thi đấu quy mô chỉ là sắp tới chính là từ cổ chí kim đầu một lần. Đừng nói là người khác, liền ngay cả lão bản cũng không khỏi cảm thấy có chút mê tít mắt. Thế nhưng cân nhắc đến thực lực của chính mình. Cuối cùng lão bản vẫn là quyết định ngoan ngoãn nằm xong chờ số lượng khổng lồ du khách đến đây. Kiếm lời cái món tiền nhỏ phát cái tiểu tài. Vừa nhìn thấy có hắn khách mời đến. Lão bản cũng không để ý trên những đứa bé này. Vội vàng liền đi qua bắt chuyện. Đối với này, gáp cũng là theo vào. Quét một vòng sân bãi xác định tôn tử ở nơi nào nhất thời liền đi tới cùng đứa nhỏ một bàn. Vốn đang là vui vẻ ấm áp một mảnh. Thế nhưng nhiều người khó tránh khỏi muốn phát sinh một ít xung đột cùng bất ngờ. Lại như là hiện tại như vậy. Một cái từ trang dung cùng cử chỉ đều có thể rõ ràng cảm nhận được đến từ tân thế giới biển rộng. Bên trên hải tặc liền tới đến quán bar. Đến từ tân thế giới. Hay là bởi vì kiêu căng khó thuần quen rồi. Vì lẽ đó hải tặc không có một chút nào muốn thu lại ý nghĩ. Vừa tiến vào quán bar liền lớn tiếng nói. Lão bản, cho ta đem các ngươi nơi này rượu ngon nhất đều mang lên. Thanh âm cực lớn, hấp dẫn trong quán rượu lực chú ý của tất cả mọi người. Đối với này, hải tặc không có một chút nào lưu ý. Đang trần chờ một lát sau, một cái đến từ tân thế giới khách mời nói rằng, ồ, là kim đao băng hải tặc đoàn trưởng Tư An, Remy. Nghe nói hắn tiền thưởng có hơn 500 triệu. Ở chúng ta nơi đó là cái rất nổi danh đại hải tặc. Mà nghe được có người thổi phồng chính mình, Remy cũng là thỏa mãn gật gật đầu đi ra lang bạt biển rộng. Tranh cướp đơn giản chính là cái của cái cùng danh lợi. Gặp phải có người thay mình nói khoác, nhất thời Remy liền càng thêm tinh thần phấn chấn nói rằng, có nghe hay không? Nhanh cho lão tử nâng cốc lấy ra. Đối với loại này hải tặc lão bản cũng là có chút không cảm thấy kinh ngạc đại ca Thành thành tựu. Trên biển rộng ít có trung lập, không ai dám trêu chọc độc lập thế lực. Toàn bộ hòn đảo có thể nói là tam giáo cửu lưu hội tụ. Mà thành tựu quán ba lão bản, hắn tự nhiên là nhìn quen châu bò rắn rết. Chỉ là nói thầm một tiếng suối quẩy, tính toán mấy năm kiếm lời không là cái gì đồng tiền lớn sau khi liền cười ha ha lấy ra phía sau. Trong ngăn kéo rượu, vốn đang không có gì. Chỉ là uống rượu ăn thịt thời điểm âm thanh lớn một chút để quán ba hoàn cảnh có vẻ hơi ầm ĩ. Lục tục có một ít lão khách đứng dậy rời đi. Đối với này, lão bản cũng là trên mặt tràn ngập cười khổ ra hiệu lần sau đến thời điểm miễn phí đưa một chén rượu. Đối với này, trong ánh mắt mang theo một chút nghi hoặc, Luffy đang trầm mặc sau một hồi lâu, đưa mắt nhìn phía một bên ấy, sau đó lại nhìn phía Gáp, dò hỏi, hắn là hải tặc sao? Đúng thế, tuy rằng không phải có hải tặc đều như vậy, nhưng hải tặc bên trong xác thực có loại này làm cho người ta chán ghét ra hỏa. Cũng không có, xuyên hải quân chính nghĩa áo khoác, chỉ là thường phục. Gáp dáng vẻ làm cho người ta cảm giác càng như là mang theo tôn tử đi ra chơi tiểu lão đầu. Đối với này, Luffy môi nhúc nhích mấy lần, tựa hồ là muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là không nói một lời, cúi đầu uống sữa tươi. Nhưng cũng chính là tại đây là, một bên Sanji trái lại là có chút không nhịn được, không để ý một bên Kuina khuyên can, thẳng tắp đi lên phía trước nói rằng, xin đừng nên lãng phí lương thực. Nguyên lai, ở uống rượu ăn thịt sau khi, Remy không chỉ là lớn tiếng náo động, liền mang theo đồ ăn cũng là tùy tiện ăn một miếng liền ném qua một bên trong thùng rác, chuyện gì khác cũng coi như, chỉ có chuyện này là Sanji không thể nào tiếp thu được. Ở dép giáo dục bên trong, một cái đầu bếp, nếu như ngay cả trong tay mình đồ ăn đều không đi tôn trọng, như vậy người này liền căn bản không xứng xưng là đầu bếp. Đối với này, liếc mắt nhìn trước mặt Sanji, Remy trong ánh mắt bay lên một đạo xem thường. Bởi vì uống một chút độ cao mấy rượu, tinh thần cũng là có chút đại điều. Tùy ý nói rằng, cút sang một bên, khi ngươi món đồ gì? Xét đến rồi đều không dám nói thế với lão tử. Nghe vậy, Sanji chỉ là quật cường không muốn rời đi, tựa hồ là vì vậy mà cảm thấy bị xem thường. Remy đứng dậy liền muốn đem Sanji ném qua một bên, tỉnh ảnh hưởng chính mình uống rượu hứng thú. Thấy thế, Gáp ánh mắt thoáng nheo lại. Ngay ở liền đang chuẩn bị đứng dậy thời điểm, thậm chí liền ngay cả quán ba lão bản đều chưa kịp phản ứng. Một cái trắng kiện, che kín chữ nhỏ cùng cơ thịt cánh tay liền khoát lên kim đao Remy trên bả vai. Nương theo mà đến, còn có một đạo cực chất pháp. Thậm chí là đạt đến có chút tĩnh mịch âm thanh. Người mới vừa nói cái gì? Quay đầu nhìn tới, đó là một người đầu trọc nam nhân, khắp toàn thân đầy rẫy vết tích, đồng thời ở trên mặt, trên cánh tay, trên ngực đều khắc đầy bé nhỏ hình xăm. Trong tay còn cầm một bản quyển sách dày cộp, một đôi mắt trừng lớn có bỏ linh to nhỏ, phóng tầm mắt nhìn làm cho người ta cảm giác lại như là cây khô như thế cứng nhắc. Thấy thế, trên mặt mang theo say rượu ửng hồng, Remy thối ngụm nước bọt đến nam nhân trên mặt, khinh thường nói, ngươi tính là thứ gì? Nơi nào đến vô danh tiểu tốt, lại dám trêu chọc ngươi Remy đại gia? Đối với này, có chút ngoài người ta dự liệu, người đàn ông kia cũng không có một chút nào phẫn nộ. Chỉ là bình tĩnh nhìn Remy, lặp lại dò hỏi, người mới vừa, nói cái gì? Nhìn thấy màn này, một bên Gáp muốn qua giúp một hồi bận bịu, kết quả chưa kịp quá khứ, liền bị phục hồi tinh thần lại quán ba lão bản kéo. Đừng đi, chấm ngoặc kép, làm sao? Gáp hơi nghi hoặc một chút nhìn một bên quán ba lão bản. Đối với này, quán ba lão bản chỉ là liếc mắt nhìn Remy, trong ánh mắt mang theo một chút thương hại. Sau đó chỉ vào cái kia chất phác mà cường tráng to lớn nam tử nói rằng, nhìn thấy cái kia trên bả vai cái kia dấu ấn sao? Theo quán ba lão bản ngón tay phương hướng nhìn tới, đó là một cái như là mặt trời thiêu đốt dấu ấn, bao trùm toàn bộ cánh tay. Ở dấu ấn trung gian, loáng thoáng có thể nhìn thấy một cái nắm đấm dấu ấn. Nhìn thấy, làm sao? Trước hắn là nô lệ. Nô lệ, nghe được cái từ ngữ này, Gáp sững sờ. Sau đó ở đây nhìn phía nam tử thời điểm, cấp tốc vỗ một cái sọ não phản ứng lại lúc trước nô lệ chế độ. Chính là bị xét hoàn toàn lật đổ. Đối với này, quán ba lão bản liền giải thích. Bọn họ là thánh giáo quân quyền bang Red, là hệ Paramesser thành kính trái cây năng lực giả. Các ngươi người bên ngoài nên không biết. Căn cứ Piltover tối phát hiện mới, trái ác quỷ gặp trình độ nhất định ảnh hưởng thân thể não bộ tâm tình chất kích thích phân bố. chuyện gì khác cũng còn tốt. Một khi liên quan với Xét đại nhân nói xấu truyền tới bọn họ đám này người trong tai, vậy thì chuẩn không chuyện tốt. Quả không phải vậy. Ngay ở này sau khi, Red không chút do dự giơ tay lên trung hậu trùng điển tịch. Sau đó nhe răng, hai con mắt vẫn như cũ thẫn thờ. Thế nhưng ở trong chớp nhoáng này, trên hai tay bắp thịt bỗng nhiên tăng vọt. Cô ở trên cơ bắp cánh tay hoàn bị trực tiếp đứt đoạn. Nương theo một đạo kịch liệt không khí tiếng ma sát, thép tinh chế gáy sách điển tịch hóa thành một đạo tàn ảnh trực tiếp đập về phía kim đao Remy. Đầu lâu, chạm, máu tươi bắn tung tóe. Chỉ là 3-4 lần công phu, nguyên bản còn kiêu căng khó thuần Remy liền ngã trên mặt đất thở ra thì nhiều hít vào thì ít. Nguyên bản còn phải tiếp tục công kích, nhưng một bên lo rốt cục không nhìn nổi. Không nhịn được đứng ra nói rằng, ngừng một chút đi, đánh tiếp nữa hắn liền muốn chết rồi. Nghe được lo lời nói, nguyên bản còn ở đánh mạnh Red sững sờ. Sau đó ngẩng đầu lên, đem cái kia một đôi cá chết bình thường chất phác, cứng ngắc hai mắt nhìn phía lo. Ở cảm nhận được này tầm mắt trong nháy mắt, mặc kệ là lo vẫn là gáp đều cảm nhận được mãnh liệt ác ý. Thấy thế, ngay ở gáp đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị sau một khắc, tựa hồ là cảm nhận được cái gì như thế, Red thu hồi trong tay dựng thẳng lên, sau đó đưa bàn tay mò vào trong lòng. Ở lo có chút sợ sệt vẻ mặt lộ ra một cái so với khóc càng khó coi hơn nụ cười. Tràn đầy máu tươi trên bàn tay kéo một viên kẹo đưa về phía lo. Cảm tạ ngươi để ta miễn với xúc phạm giới luật. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn cái kia máu me đầm đìa kẹo. Lo chần chờ chốc lát. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí một tiếp nhận trong tay. Sau đó, Red xoay người. Trở lại vị trí của mình tiếp tục chậm chậm mà cẩn thận xem quyển sách trên tay. Một lát sau, một đám nghe nói tin tức binh lính tới rồi. Nhìn phía Red thời điểm trong ánh mắt tràn ngập bất đắc dĩ. Quay về ông chủ khách sạn nói một tiếng xin lỗi. Sau đó liền dẫn Red rời đi. Thấy thế, ông chủ khách sạn không hề có một chút bất ngờ. Thậm chí còn ở bên cạnh chi kỷ giải thích. Red là kẻ tái phạm. Chỉ có điều mỗi một lần vận dụng bạo lực đều là hãn vệ Xét đại nhân vinh quang. Cũng là quái khiến người ta không có cách nào. Nàng rõ ràng là giác đấu trường xếp hạng thứ 10 mạnh mẽ đấu sĩ. Thế nhưng bởi vì loại này tính khí cùng tính cách, dẫn đến nhân khí vẫn không bằng thần sấm Ino ni nhân quả báo ứng Urut. Đương nhiên, ta thích nhất khẳng định là quỷ xanh Dory đại nhân. Hắn bá quốc mới là nhất làm cho người nhiệt huyết căng phồng kỹ năng kết thúc. Giác đấu trường, xếp hạng thứ 10, trung cực kỹ. Nghe được những câu nói này, Luffy mọi người nho nhỏ trong óc nghi ngờ thật lớn. 7017 ca bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.